Chương 46, đôi ỷ và tổ đối chiến đôi sợ nị ạt, 3, phần 2. Bởi hôm qua thiên nhãn con ngươi khó chịu, ngày hôm qua không có cảm tạ hôm nay bù vào. Cảm tạ Lý Ngọc, Vạn Nệ Cô, Thương Nguyệt Lịch Sử Giả, SLKG 1995-33, GHG, QAK 1500-5906-048 vé tháng chống đỡ tiểu thất cảm tạ các ngươi. Đang ở ạ lật phỏ dẹt bầu trời phát sinh hai sở nhi ạt cùng hai ủy vật tổ đại chiến thời điểm. Cắt lốt địa khu chăm khắc thành phố có một cái tên là Nhật Miệng thần bí vũ trụ vật thể. Ánh trăng chiếu bắn vào Nhật Miệng ở dưới, một cái có tóc màu tím trong mắt màu tím nữ nhân đứng ở Nhật Miệng phía dưới. Hai mắt phát ra màu xanh nhạt tu quang, không nghĩ tới ở cắt lốt cái địa khu này bên trong dĩ nhiên cũng có mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giáo huấn luyện ra. Người này chính là chăm khắc thành phố chăm khắc đạo quán giáo huấn luyện ra ổ lỉm tỷ ạ. Cắt cắt hoa không chỉ có là đạo quán giáo huấn luyện ra, đồng thời còn là cắt lốt địa khu phi thường nổi danh dự ngôn ra, nàng trời sinh liền có dự ngôn tương lai năng lực, hơn nữa có người nói hết sức chuẩn xác. Cắt cắt hoa cùng nàng hai cái học sinh lúc đầu chỉ là đột nhiên có cảm giác đi tới Nhật Miệng phía dưới, không nghĩ tới vừa đến nơi đây, ổ lỉm tỷ ạ đột nhiên lòng có cảm giác. Lúc này ổ lìm tỷ ạ đang ở rơi vào dự ngôn tương lai tỉnh tình huống bên dưới, nàng nhìn thấy tương lai. Chỉ là rất nhanh, ổ lìm tỷ ạ sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, sau đó một búng máu từ trong miệng phun tới. Khao y lão sư cắt cắt hoa hai cái học sinh sở dìn cùng cả gì ỉ mau tới trước đỡ lấy ổ lìm tỷ ạ. Cắt lốt gặp đại biến, thần chiến hỏa tướng ở xa la thành phố thiêu đốt. Giải cứu người cắt cắt hoa lời còn chưa nói hết, ổ lìm tỷ ạ liền ngã ngất đi. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đến cùng ổ lìm tỷ ạ nhìn thấy gì, lúc này không có ai biết, bởi vì nàng đã hôn mê bất tỉnh. Cắt cắt hoa đối với toàn bộ cắt lốt nhân mà nói là khá quan trọng, bởi vì nàng là dự ngôn ra, có thể dự ngôn cắt lốt địa khu tai nạn, cũng bởi vì nàng tồn tại để cắt lốt địa khu tránh thoát nhiều lần đại tai nạn. Cho nên khi nghe được ổ lìm tỷ ạ té xỉu về sau, cắt lốt liên minh phân bộ lập tức phái ra chuyên môn bác sĩ cùng hộ sĩ qua đây. Ngay cả cắt lốt địa khu quản lý trưởng xạ dù tô bị xạ sủ kẻ cũng tới đến rồi chăm khắc thành phố, tất cả cũng chỉ bởi vì nàng lại một lần nữa dự ngôn. Bất quá hiện tại chăm khắc thành phố phát sinh sự tình cùng cả dù hạ không có bất cứ quan hệ gì, cả dù hạ cũng không biết. Hắn lúc này đang quan tâm nhìn bốn con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn đang chiến đấu. Đại sớ nhì ạt cùng đại ủy và tổ hai người tới ta đi chiến đấu, hai bộ kẻ mẩn ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng nổ rộ mỉ cùng tiểu sờ nì ạt chiến đấu tiểu ra phát hiện chênh lệch rất lớn. Bởi vì gắng gượng ăn đại ủy và tổ tử vong chi rực tia sáng cùng nổ rộ mỉ thép dư cờ công kích, lúc này tiểu sờ nì ạt rõ ràng thể lực bắt đầu theo không kịp, liên tiếp nhiều lần, bị nổ rộ mỉ thép dư cờ cùng không khí chém phong nhận bắn chúng, lúc này đã là toàn thân vết thương chồng chết, chỉ là không biết vì sao, tiểu sờ nì ạt chính là không chịu thua. Đại khái đây chính là hay là siêu thần thú kiêu ngạo cùng tôn nghiêm sao cả dù hạ không biết, bất quá hắn không cần quan tâm nhiều, trực tiếp trong. Đầu dung dẫn sóng hướng về phía nổ rộ mì hô, nổ rộ mì, sử dụng thần điểu. Nổ rộ mì nghe được cả dù hạ chỉ thị phía sau. Toàn thân nở rộ màu đỏ đèn quan mang, hóa thành một con quang chim xông về tiểu sơ nì ác. Tiểu sơ nì ác lúc này đã không có dư thừa thể lực tiến hành ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điểu tiếp cận. Mà lúc này đây ở một bên cùng đại ủy và tổ chiến đấu đại sờ nì ạt đương nhiên cũng chú ý tới tiểu sờ nì ạt tình huống, vì vậy chuẩn bị sử xuất ánh trăng công kích cứu tiểu sờ nì ạt, nhưng là đại ủy và tổ đương nhiên sẽ không để cho nó như nguyện, một đạo hắc ám ba động trực tiếp đem đánh vật ra, mà lúc này đây, nổ rộ mì thần điểu đã đụng vào tiểu sờ nì ạt trên người. Thình thịch tiểu sờ nì ạt trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ven đường đụng nát vài khỏa cự đại cây cối. Tiểu sơ nhi ạt đã té xỉu đi qua, rõ ràng tạm thời mất đi chiến đấu năng lực. Thu đại ủy và tổ lập tức cao hứng kêu lên, cả dù hạ bởi vì vẫn cùng nổ rộ mì dẫn sóng đồng điệu, lúc này hiểu rõ con này đại chỉ là ủy và tổ ý tứ, nó dĩ nhiên muốn nổ rộ mì trực tiếp đem giết chết. Nổ rộ mì sau khi nghe được, lập tức trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái này khiến đại sơ nhi ạt nóng nảy, vội vàng sử xuất hàng tỷ sóng xung kích. Toàn thân khí thế hình thành khí toàn sông về nổ rộ mì, muốn ở nổ rộ mì công kích phía trước đem đánh bại thậm chí là giết chết. Lúc này cả dù hạ thấy lần nữa bổ kẹ mẩn thế giới tàn khốc, cũng không phải sở nhận thức cao y chù nở dê loa y kia ngây thơ hòa bình thế giới, đây là một cái tàn khốc nhược nhục cường thực thế giới. Bất quá, ngươi cu nở dê đừng hòng thương tổn ta nổ dô mi. Cả dù hạ giận dữ hét, trực tiếp nhất phi trùng thiên dựng lên, chắn nổ dô mi trước mặt, hai mắt lúc này đã biến thành di nệ gẳng bộ dạng, dù sao muốn ngăn trở loại trình độ này công kích. Cả dù hạ có lực lượng cũng chỉ có gì nệ gẳng thiên đạo mà thôi siêu. Xin dạ kèn sầy siêu. Xin dạ kèn sầy, đây là xin dạ kèn sầy ụp dạ phiên bản, là gì nệ gẳng thiên đạo tối cường công kích. Một chiêu này đối với cả dù hạ bây giờ thân thể mà nói thi triển ra vẫn là quá miễn cưỡng. Thế nhưng cả dù hạ vì cứu nổ dồ mì, hắn vẫn không có do dự, trực tiếp chắn nổ dồ mì trước mặt. So với bình thường xin dạ kèn sầy mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần siêu. Xin dạ kẻn sẽ trực tiếp từ cả rủ hạ trên người khuyết tán ra, cái kia nguyên bổn đã sử xuất hàng tỷ sóng xung kích đại sờ nì ạt dưới chân thế sông một trận, cái kia siêu thần thú trung kỳ phẫn nộ một kích dĩ nhiên cứng rắn sinh bị chặn. Không chỉ là đại sờ nì ạt kinh ngạc nhìn che ở người trước mắt 1.7 loại, chính là lớn ỉ vật tổ cũng là trận to hai mắt, tiểu sờ nì ạt trong mắt dĩ nhiên toát ra một loại hâm mộ thần tình, đồng thời nhìn về phía giữa không trung nổ dồ mì. Mà cảm thụ sâu nhất đương nhiên là nổ dô mì, còn có một mạch ở một bên xem cuộc chiến đi ẩn si. Đây chính là ta tương lai chủ nhân sao xem ra quyết định của ta đúng. Đi ẩn si trên mặt lộ ra thư thái tiêu ý chủ nhân. Nổ dô mì bình thường đều là trầm mặc ít nói, chỉ là không có nghĩ vậy lần nó lên tiếng. Nổ dô mì trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Con mắt thật sự là nhìn có chút không rõ, hôm nay gõ chữ mã được thật sự là rất chậm. Chương 1 dĩ nhiên tìm ta 3 cái tiếng đồng hồ hơn, bình thời gấp mấy lần à.